người chơi hung mãnh, chương 32, hầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tục xác nhận Lý Ngang thân thể cùng trên tinh thần đều chưa từng xuất hiện quá lớn tình trạng về sau. Nhiệm vụ tiểu đội trở về chùa miếu đình viện, thay phiên gác đêm, liền quét sạch sẽ nền đá tấm đối phó một đêm. Sáng sớm hôm sau sau khi tỉnh lại mới bắt đầu thăm dò chùa miếu. Chính là chỗ này sao? Lý Ngang ngẩng đầu nhìn Phật tháp, tự nhủ, một viên mỹ lệ nữ nhân đầu lâu từ cổ của hắn chỗ đưa ra ngoài. Nói, không sai, Phật tháp phía dưới hầm là phụ cận núi non sông ngòi linh khí tiết điểm. Lúc trước đỉnh Sơn Tiêu nhìn trúng điểm này, mạo danh thay thế đạo trí trở thành chủ trì. Cũng tại hầm ngầm trên vách tường khắc một đống tụ tập linh khí trận pháp. Cũng ở trong trận ương thả một đống rượu lâu năm rượu ngon. Những rượu này ẩn chứa linh khí, liền xem như ngàn chén không ngã người bên trong vạc rượu cũng là dính chi tức say. Yêu mà uống cũng sẽ phiêu phiêu dục tiên. Hàng năm lúc này, Sơn Tiêu đều sẽ tới đến mở tiệc chiêu đãi quần ma. Tự mình xuống đến trong hầm ngầm lấy ra rượu. Nếu như muốn tập sát hắn, nơi này là tốt nhất mai phục địa điểm. Lý Ngang nhẹ gật đầu, trực tiếp đi vào Phật tự. Căn cứ Sai Thúy Kiều chỉ thị, dùng đào bảo trên mua được nhiều chức năng bộ binh xẻng cậy mở một đống lớn đất gạch. Quét dọn bụi đất, lộ ra một khối chôn ở đất gạch hạ khép mở thức tấm ván gỗ môn. Lý Ngang xốc lên tấm ván gỗ môn, chờ 20 phút thông gió thời gian về sau. Giơ ngọn nến xuống đến trong hầm ngầm, đi theo phía sau đồng đội. Hầm ngầm nội bộ tương đương rộng rãi, cũng không như trong tưởng tượng bẩn như vậy loạn. Căn bản nhìn không thấy mạng nhện tơ nhện cùng nhỏ bé sâu bọ. Lý Ngang dùng ngọn nến đốt sáng lên hầm gạch đỏ trên vách tường ngọn đèn. Có thể thấy rõ hầm nơi hẻo lánh trưng bày một chút tạp vật. Trung ương nhất thì đặt vào một đống màu xanh gốm sứ vỏ rượu. Vỏ rượu trên cũng đều bịt lại giấy đỏ. Các đội hữu nối đuôi nhau mà vào. Nhìn kỹ căn này hầm, Sài Thúy Kiều nhẹ giọng nhắc nhở, chú ý không cần loạn đi lưu lại dấu chân, kia Sơn Tiêu cực kỳ cơ cảnh, nếu như hắn phát hiện trên mặt đất bụi đất còn sót lại có dẫm đạp lên dấu chân, khẳng định sẽ cảnh giác. Không sao, Lý Ngang nói, dạng đơn giản điện cơ, đợi lát nữa cải tiến một chút làm thành đảo ngược máy hút bụi. Hướng trong hầm ngầm bơm nhập cho bụi liền có thể che giấu dấu chân. Hình Hà Sầu khóe mặt giật một cái. Người chơi ba lô cột vị có hạn. Ai sẽ tại lúc thi hành nhiệm vụ cố ý mang cái điện cơ A mà lại ngươi động thủ năng lực có phải hay không quá mạnh một điểm. Động một chút lại có thể làm cái máy hút bụi cái gì. Lý Ngang nghênh ngang đi hướng trong hầm ngầm. Đẩy ra vò rượu. Lộ ra vò rượu phía dưới kỳ kỳ quái quái. Nhìn qua giống như một đống lớn phù văn phù chú lề mề. Những người khác tiến tới góp mặt cường thế vây xem. Hình Hà Sầu vô thanh vô tức móc ra một đài nhìn qua có chút chuyên nghiệp tác phẩm vĩ đại Sony máy ảnh kỹ thuật số. Mở ra đèn flash vỗ xuống trên đất phù văn phù chú. Mực là phổ thông lỏng khói mực. Vẽ xuống trận pháp bút. Chỉ sợ cũng chỉ là chất liệu thường thường bút lông sói bút. Bút tích lỏng lẻo không có chút nào khí thế. Có thể xưng chữ như gà bới phù văn phù chú. Cũng không chút nào nghĩ phương Tây luyện kim học bên trong pháp trận như thế. Tràn ngập bao nhiêu Mỹ. Nhưng là, mặt này thô giáp đơn sơ tụ linh trận pháp. Lại tại nhiệm vụ tiểu đội trong lòng mọi người kích thích kinh đào hải lãng. Tựa hồ có thể thông qua những bùa quỷ này. Nhìn thấy một cái hệ thống. Hoàn chỉnh. Nhưng bị hiện đại khoa học phân tích tu hành hệ thống. Lý Ngang đế giày tránh đi lề mề. Trực tiếp đứng ở trung ương trận pháp. Nín hơi ngưng thần. Nghiêm túc cảm thụ được. Ngoại trừ nhiệt độ cơ thể nhỏ bé không thể nhận ra trên mặt đất thăng lên đại khái 1-4 độ bên ngoài. Cái gì cũng không cảm nhận được. Trách không được kia Sơn Tiêu đến một năm trở về lấy một lần rượu. Trận pháp này góp nhặt linh khí. Thật giống như chỉ mở ra một đạo khe nhỏ vòi nước đồng dạng. Giảng cứu chính là tế thủy trường lưu. Đối với tu hành không có gì quá đại bang trợ. Lý Ngang có chút thất vọng đi ra trận pháp. Khiến người khác cảm thụ một phen. đợi đến quay chụp xong ảnh chụp về sau, mới đem rượu đàn nguyên mô hình nguyên dạng rời trở về. Đúng rồi, hắn xoay người đối đồng đội nói. Các ngươi ai mang theo địa lôi? Mặc kệ là phản bộ binh, chống tăng, mảnh vỡ, bi thép, nhảy vọt, định hướng bạo phá, áp lực thức, tử mẫu thức đều được. Lý Ngang tra hỏi thời điểm, Sài Thúy Kiều đầu còn không có từ trên cổ hắn rụt về lại. Tại âm trầm mờ tối trong hầm ngầm, một người một quỷ nhìn tựa như là liên thể người đồng dạng. Có chút kinh dị, Lý Ngang mặc dù hỏi là tất cả đồng đội, nhưng hắn trông cậy vào có thể trả lời trên chỉ có Hình Hà Sầu một người. Vị này mặt chữ quốc trung niên tráng hán làm việc lăng lệ tác phong quả quyết. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều mơ hồ lộ ra quân lữ khí chất. Xác suất rất lớn là có chính phủ bối cảnh người chơi. Có chính phủ bối cảnh, liền mang ý nghĩa có thể nhẹ nhõm tiếp xúc đến vũ khí hiện đại. Hình Hà Sầu trầm mặc một lát, đáp, M18A1, 10 viên, hoác, thật là có địa lôi A, những người khác mặt lộ vẻ kinh ngạc. Lý Ngang lại cười hắc hắc, M18A1 địa lôi cũng xưng là khoát đao địa lôi. Là United States of America tại năm 1960 thay mặt càng đánh thời kỳ đưa ra phát phản bộ binh địa lôi. Bề ngoài hình là hình cung lồi mặt hình vuông sắc ngoài sừng khung. Dẫn bạo phương thức là vấp phát hoặc cáp điện khống chế. Bạo tạc lúc lợi dụng mảnh vỡ cùng bi thép đả thương người. Tốt nhất sát thương phạm vi là phía trước 50 mét. Hiện lên 60 độ rộng sừng hình quạt phạm vi khuếch tán. Lớn nhất sát thương phạm vi có thể đạt tới 250 mét. Vũ khí hiện đại lực sát thương đã vượt xa khỏi huyết nhục chi khu gánh chịu hạn mức cao nhất. Càng đánh thời kỳ phản bộ binh địa lôi cùng kiểu mới nhất địa lôi. Tại lực sát thương phía trên cũng không có chất khác biệt. Mà lại con nào đó lông trắng mắt đỏ con thỏ luôn luôn lấy sơn chạy United States of America đầu bạc ưng làm vui. Tại thi hành sát tràng trò chơi loại này không tiện tiết lộ thân phận tình cảnh dưới. Dùng tới United States of America quân đội khí giới thật là một điểm áp lực tâm lý đều không có. Sẽ chảy sao? Sẽ. Vậy thì bắt đầu đi. Lý Ngang móc ra bộ binh xẻng. Bắt đầu đào móc trong hầm ngầm đất gạch. Cùng Hình Hà Sầu cùng một chỗ chôn thiết địa lôi. Chôn thiết địa lôi thời điểm. Hình Hà Sầu cố ý để ý, phát hiện Lý Ngang chôn thiết địa lôi động tác phá lệ lão đạo thuần thục. Nơi nào nên trải tấm gạch che giấu? Nơi nào nên cất đặt địa lôi vấp tiến lấy đạt lớn nhất sát thương hiệu suất? Mỗi một chi tiết nhỏ đều làm tương đương đúng chỗ. Xem xét liền thường xuyên chôn địa lôi. Tự hồ là cảm thấy Hình Hà Sầu ánh mắt. Lý Ngang quay đầu cười nói. Phiền phức xin đừng nên dùng loại kia đối đãi phần tử nguy hiểm ánh mắt nhìn ta. Kỳ thật ta là an phận thủ thường tốt công dân tới. Tin ngươi có ma, Hình Hà Sầu biểu lộ cứng ngắc, âm thầm quyết định, sau khi ra ngoài nhất định phải tại công dân tư liệu hệ thống nội bộ. Lấy, trải qua chuyên nghiệp dân binh huấn luyện, là hướng dẫn tra cứu, tìm ra Lý Ngang nguy hiểm như vậy phần tử. Trước kia ta tại Tây Phi làm lính đánh thuê thời điểm. Cùng một tên hiệu, sư gia, đồng đội cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Lý Ngang một bên chôn lấy lôi, một bên thở dài lấy nói mỏ nhạt. Sư gia tại đường đất trên chôn xong lôi. Không biết rút cái gì điên. Vì nện vững chắc mặt đường trên mặt đất lại đạp hai cước. Lúc ấy lôi liền nổ. Cát bay đá chạy, bụi bặm tràn ngập. Ta ôm sư gia. Sư gia nói cho ta cái mông của hắn đau. Ta nói cho hắn biết. Sư gia, cái mông trên tàng cây đâu? Cũng không đau. Hy vọng những này địa lôi có thể để cho cái kia sơn tiêu đi vào hầm về sau. Cũng có thể để cái mông của hắn treo ở trên cây. Thần mẹ nó sư gia cái mông treo ở trên cây. Người cho chúng ta chưa có xem để đạn bay hay sao? Cách chương.